Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 17, góc truyện audio.com. Hittite sau khi nghe Ai Cập tiến đánh thì sôi trào. Người Ai Cập rất hùng mạnh, từ khi có đồ sắt càng thêm mạnh. Nhưng Pharaoh Menfuisu luôn chủ trương hòa bình, không muốn thần dân Ai Cập lâm vào chiến tranh. Ai Cập lần này lấy lý do Hittite bắt con gái nữ thần sông Nin mà tiến đánh. Nhưng chuyện này chỉ có hoàng gia Hittite mới biết. Dân chúng Hittite chỉ biết nghi ngờ này nọ. Hoàng hậu Hittite sau khi nghe tin này vô cùng căm phẫn. Tẩm cung của hoàng hậu. Bang, bang tiếng đổ vỡ đồ đạc. Hoàng hậu khuôn mặt vặn vẹo vô cùng tức giận. Lớn tiếng thét, Ai Cập, lại Ai Cập, chúng đã hại chết Mitamun của ta còn chưa hài lòng sao? Chúng còn muốn gì nữa? Bọn thị nữ quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng hậu. Trước mặt hoàng đế ôn nhu bao nhiêu, sau lưng độc ác bấy nhiêu, tất cả các thứ phi của hoàng đế Hittite không ai sinh được con. Có thai thì cũng chết vì tội này nọ, chỉ riêng hoàng hậu sinh được một hoàng tử và một công chúa. Bỗng thị nữ trung thành của hoàng hậu lên tiếng, hoàng hậu, Ai Cập không phải là vì Kero sao, tất cả là do nàng ta, là nàng ta đem lại xui xẻo. Hoàng hậu Hittite mắt lóe qua tia ác độc, đúng, chính con nhỏ tóc vàng đó, nó là nữ thần Ai Cập, nó mang xui xẻo cho Hittite này. Kero đang nằm trên giường suy nghĩ, nàng đã nghe tin Menfuisu tới cứu nàng, nàng trong tim không nén nổi vui mừng, hắn trong tim có nàng sao, hắn đã chú ý tới nàng sao, ha ha, nàng rất muốn trở thành vợ hắn, nhưng sống ở thế kỷ 21. Nàng đã quen với chế độ một vợ một chồng, nàng cũng không muốn chia sẻ hắn với ai, lại còn luật lệ vớ vẩn của Ai Cập, chị em kết hôn, Pasisu từ lâu đã được coi là hoàng phi tương lai, nàng ta lại còn là nữ hoàng, hưởng hạ Ai Cập, muốn có được Menfuisu, trước hết phải loại bỏ Pasisu, hừ, nàng muốn lợi dụng Izumin giết Pasisu. Chỉ cần loại Asisu, nàng sẽ là người duy nhất đủ điều kiện kết hôn với Menfuisu. Nàng là con gái nữ thần sông Nin Hapi. Kero đang suy nghĩ vui vẻ thì cửa mở ra. Nàng tưởng Izumin nên không để ý. Cho đến khi giọng nói nhạo báng của hoàng hậu Hittite vang lên. Kero, ngươi thực hưởng thụ. Kero cứng đờ người, nàng ngước mắt về phía hoàng hậu Hittite. Phía sau nàng ta đi vài thị nữ. Vẻ mặt xem cuộc vui, hoàng hậu Hittite lại lên tiếng, ngươi ở đây hưởng thụ trong khi lũ Ai Cập ngu ngốc tới đây cứu ngươi. Cứu nữ thần của chúng, hoàng hậu Hittite càng nói về sau càng gằn giọng, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, Kero vẻ mặt trắng bệch, run rẩy, trong lòng lại thầm mắng. Hoàng hậu Hittite ác độc nói, bắt nàng ta lại, nàng ta cần được dạy dỗ một chút. Kero lần này thì run rẩy thật, ai biết người đàn bà điên này sẽ làm gì nàng. Hai thị nữ tiến đến giữ tay Kero. Kero cũng chỉ là nữ hài, làm sao so được với hai thị nữ khỏe mạnh. Hai thị nữ lôi Kero quỳ xuống đất, nàng đã bao giờ chịu nhục nhã thế này. Kero căm tức cũng phải nhịn, mắt nàng đỏ hoe, ứa nước mắt, khuôn mặt khiến người đau lòng. Ta ghét nhất là khuôn mặt thánh thiện của ngươi. Ngươi tưởng ta ngu ngốc tin ngươi sao? Chát hoàng hậu Hittite dùng sức tát mạnh lên mặt Kero, khóe miệng Kero ứa máu. Kero sững sờ, ha ha, đau sao? Ngươi đau bằng nỗi đau ta mất con sao? Hoàng hậu Hittite khuôn mặt vặn vẹo, giật ngược tóc vàng óng của nàng về đằng sau, khiến Kero nhìn thẳng hoàng hậu Hittite. Kero đau đớn kêu, a, nước mắt Kero lục tục rơi xuống. Khóe mắt ướt đẫm, hoàng hậu Hittite càng thêm điên cuồng, dùng tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, làn da non mềm của Kero hằn đỏ lên, con gái ta cũng rất xinh đẹp. Hoàng hậu Hittite cười cười, dùng móng tay vạch lên má Kero, vết thương lập tức chảy máu. Lúc này Izumin đi đến, bị hù sợ, thét lên, mẫu hậu, người đang làm gì? Izumin chạy đến, ôm Kero vào lòng, Kero khóc vô cùng thương tâm khiến tim Izumin đau đớn. Hoàng hậu Hittite hừ lạnh, quay người bước đi nói, Izumin, con đừng nên để vẻ ngoài của một bông hoa lừa dối. Izumin cũng chẳng để tâm, Tiêu thị vệ gọi y quan, vội vàng dỗ dành Carol. Carol sợ hãi nhưng cũng vô cùng tức giận. Nàng là để người ta nâng niu, có bao giờ trải qua sợ hãi thế? Nếu không phải nàng đang lợi dụng Izumin thì sao phải chịu nhục nhã thế này? Vết thương ở mặt tuy bé nhưng Carol rất lo lắng nó sẽ hủy dung mạo mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả, đấy, ngược Carol nhá. Carol ngươi có trách thì trách độc giả. Tác giả ta vô cùng vô tội nha. Kết chương.